Võng du đại tướng sư, chương 400, có thể u tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, thậm chí Đông Phương Vũ công lực hơi yếu một chút, phía sau lưng đánh vào trên tường, đồng thời trong miệng cũng đã tràn ra một ngụm máu tươi, cầm mẫu kiếm tay cũng không bị khống chế hơi bắt đầu run rẩy. Công tử, ngươi không sao chứ? Long Tử Yên vội vã ân cần hỏi han. Ta không có chuyện gì. Đông Phương Vũ gắng gượng giơ cao lồng ngực, nhưng bất luận người nào thông qua hắn vậy có chút trắng bệch khuôn mặt liền có thể nhìn ra được hắn cũng không phải là một chút việc cũng không có. Chết đi cho ta, chấm. Trương Đan Linh vốn là không phải người hiền lành, nhìn thấy mình đã chiếm được tiện nghi tự nhiên không chịu buông tha, đem đánh chết Hòa Nho cục diện cơ hội, chủy thủ trong tay chơi cái trò gian liền chính nắm tại trong tay, dưới chân lần thứ hai bỗng nhiên dùng sức, thân hình lần thứ hai nhảy lên giết hướng về Đông Phương Vũ. Trải qua trước tranh đấu, thông minh như nàng từ lâu nhìn ra được ngoại trừ Trung Linh Điêu độc ở ngoài, Tả Dương cũng không thể đối với nàng tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn, thậm chí chính là đối phó nàng mang đến những sát thủ kia cũng có chút lực có thua. Chỉ có Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên mới thật sự là chủ lực. Chỉ cần có thể đem hai người này đánh chết, cục diện liền có khả năng xoay ngược lại đây. Đừng thương Đông Phương công tử. Long Tử Yên liền ở bên cạnh thì lại làm sao có thể trơ mắt nhìn Trương Đan Linh đối với Đông Phương Vũ bất lợi, thấy này tình hình, nàng đã là một bước lướt ngang che ở Đông Phương Vũ phía trước, trường kiếm trong tay khẽ run lên, ở trước mặt vẽ ra một đạo màu bạc cầu vồng. Cheng, một tiếng vang giòn qua đi, Trương Đan Linh chủy thủ lần thứ hai bị đỡ được. Thế nhưng, Long Tử Yên nhưng lại một lần nữa được lực về phía sau đi vòng quanh, tầng tầng va tiến vào Đông Phương Vũ trong lòng. Phốc, đáng thương Đông Phương Vũ vốn là bị thương, lần này làm tiếp thịt người đệm, lúc này lại không nhịn được phun ra một ngụm máu đến. Mà Long Tử Yên cũng là không tốt đẹp gì quá, hắn miệng hồ chẳng biết lúc nào cũng là đã chảy ra một đạo máu tươi, trường kiếm trong tay càng là siêu siêu vẹo vẹo lay động, tựa hồ trong thời gian ngắn đã không cách nào lại vận kiếm. Bởi vậy có thể thấy được Trương Đan Linh công lực đã mạnh mẽ đến mức độ nào. Cùng ta một đạo giết hai người này. Nhưng mà mắt thấy Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên đã sắp muốn mất đi sức chiến đấu, Trương Đan Linh nhưng cũng không tham công liều lĩnh, mà là lên tiếng bắt chuyện đã chạy tới bọn sát thủ cùng nàng cùng ra chiêu, gắng đặt tới trong nháy mắt lấy Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên tính mạng. Giết, còn sót lại 5 tên sát thủ vẫn rất có khí thế, liều lĩnh giết hướng về hai người bọn họ. Công tử, Tử Yên, thấy thế Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên trên mặt đã hiện ra vẻ tuyệt vọng, chỉ là Trương Đan Linh một người cũng đã đủ bọn họ nhận được, làm sao cần những sát thủ này trợ lực. Nhưng ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, xèo, phốc, lại là một chiêu hồi khí thời gian quá ngắn hoa tô điệp mang. Vô khuyết, sau này mới kéo tới, chỉ kình trong nháy mắt nổ tung, lại khiến Trương Đan Linh cùng những sát thủ kia động tác dừng lại một chút. Cùng lúc đó, vèo, vèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang bị chỉ kình lan đến xuất hiện được công kích cương trực trạng thái trong nháy mắt Trương Đan Linh dư quang nhưng bỗng nhiên nhìn thấy hai loại đồ vật đang tự nàng đỉnh đầu hiện đường parabol quỹ tích bay qua thẳng hướng Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên rơi đi. Nàng xem rất rõ ràng, đó là hai cái màu xanh bình nhỏ, bên trong không biết đến cùng chứa vật gì. Hơn nữa căn cứ hai người này bình nhỏ tốc độ phi hành để phán đoán, chúng nó rất hiển nhiên là ở hoa tô điệp mang. Vô khuyết ra tay trước cũng đã tung đến, đồng thời vì phòng vệ bị nàng chặn được còn hết sức đã khống chế hoa tô điệp mang. Vô khuyết ra tay thời cơ, khiến bình nhỏ cùng chỉ kình gần như cùng lúc đó mà tới. Món đồ gì, nhìn thấy trước mặt bay tới hai cái bình nhỏ, Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng, có điều bởi vì biết là Tả Dương ném tới được bọn họ nhưng cũng biết vội vã đưa tay đem đón lấy. Đó là cùng ta này ẩn ca kiếm trên như thế độc môn độc dược, độc tính cực cường vào máu là chết, các ngươi bôi lên với vũ khí bên trên, dù cho chỉ là ở trên người bọn họ vẽ ra một đạo to bằng móng tay vết thương, thậm chí chỉ là sượt rách ra cũng có thể làm bọn hắn lập tức mất mạng tại chỗ, chính là thần tiên đến rồi cũng khó có thể cải tử hồi sinh. Tả Dương nhưng là đúng lúc ở phía sau cấp ra giải thích, lập tức lại nói. Yêu nữ này võ công cao cường, trước mắt Long trưởng môn người bị thương nặng, ba người chúng ta lại toàn đều không phải là đối thủ của nàng, không tranh bánh màn thầu tranh khẩu khí cùng uổng mạng ở trong tay nàng, chẳng bằng liều mạng tính mạng lợi dụng loại độc này cùng với đồng quy vô tận, không nên bị nàng coi thường mới là. Tả Dương trong lòng cũng là rất nắm chắc, một khi Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên chết rồi, chỉ còn dư lại hắn, coi như Trương Đan Linh kiêng kỵ Trung Linh Điêu độc không muốn đặt mình vào nguy hiểm, cái kia còn lại 5 tên sát thủ cũng đủ để đem hắn tươi sống vây công mà chết, muốn đi vào chiếc quan tài đá kia phía dưới mật thất tìm tòi hư thực kế hoạch liền thẳng thắn không muốn nói ra. Cùng như vậy, chẳng bằng dâng ra chỉ có 2 phân Trung Linh Điêu độc, khiến Trương Đan Linh đối với Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên cũng có kiêng dè. Lấy Trương Đan Linh tính tình, một khi Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên thu được Trung Linh Điêu độc, nàng khẳng định liền không dám tự mình ra trận, miễn cho không giữ lại ai ý liền mất đi mệnh, mà chỉ dựa vào cái kia năm tên sát thủ, lại có thêm chính mình ở phía sau cũng không có việc gì tiến hành một phen quấy rầy lời nói, nghĩ đến liền muốn dễ đối phó hơn nhiều. Làm như vậy có lẽ có ít lãng phí, nhưng thời khắc thế này Tả Dương cũng chỉ có thể làm ra cái này hắn có thể nghĩ đến đối với hắn mà nói có lợi nhất lựa chọn. Ngược lại sau khi Trung Linh Điêu mỗi tuần vẫn là sẽ vì hắn cung cấp một phần Trung Linh Điêu độc quá mức một lần nữa tích góp là được rồi, làm sao cũng tốt hơn còn có dư lực tình huống, nhưng mang theo tiếc nuối sớm kết thúc trận này hoặc tử nhân mộ lữ trình chứ. Ân công nói đúng lắm, Trung Quy phải vừa chết như vậy đi chết cũng coi như là bị chết. Đông Phương Vũ vốn là điều ngạnh hán, lúc trước ở Đông Phương thế gia thời điểm, thấy Hỗn Nguyên chú tạo lô làm mất đi liền có thể vung kiếm tự vẫn, giờ khắc này sống còn thời khắc tự nhiên càng dễ dàng hạ quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện đồng thời, hắn cũng đã đem bình sứ trên bông nhét rút ra, đem bên trong cái kia sền sệt sắc mặt chất lỏng ngã vào mẫu kiếm bên trên. Nhưng thấy này bên trong Trung Linh Điêu độc đối với binh khí càng vô cùng sự hòa hợp, ở lưỡi kiếm thượng lưu động đồng thời, liền tự động tản mát ra qua nơi lưỡi kiếm toàn thân đều biến thành cực kỳ khiếp người xanh thẳm vẻ cùng Tả Dương cái kia ẩn ca kiếm trên sắc thái không khác nhau chút nào. Đa tạ ân công, chồng hát vợ theo, Long Tử Yên thấy Đông Phương Vũ đã là như vậy, tự nhiên cũng không có gì hay do dự, nói một tiếng cảm ơn liền đã nghe theo. Sau đó, hai người đi ý đã quyết liều mạng đau xót thân thể liền liều lĩnh rất kiếm hướng về Trương Đan Linh giết đi. Bất luận người nào cũng nhìn ra được bọn họ lúc này ra chiêu căn bản không có để lại chút nào chỗ trống, hoàn toàn chính là loại kia lưỡng bại câu thương đấu pháp. Chỉ vì bọn họ đã tự mình cảm nhận được Trương Đan Linh cái kia cao thâm khó dò thực lực mà chính mình lại từng người cũng đã chịu bổ sung thành đô thương, tự biết nếu không như vậy, chỉ sợ quay đầu lại liền Trương Đan Linh góc áo đều chiêm không tới, nếu là như vậy chết rồi, liền phụ lòng Tả Dương độc dược phụ lòng tính mạng của chính mình. Mắt thấy Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên như vậy không muốn sống tư thế, đang nhìn đến hai người lưỡi kiếm trên cái kia mặt rực rỡ xanh thẳm, Trương Đan Linh quả nhiên lập tức sinh ra ý lui. Lại là ngươi đồ vô liêm sỉ kia. Một tiếng hầu như phải đem toàn bộ hoạt tử nhân mộ sốc lên sắc nhọn tiếng kêu vang lên, Trương Đan Linh hiển nhiên đã là đối với Tả Dương căm hận tới cực điểm, nhưng mãi đến tận hiện tại nàng nhưng như cũ duy trì tương đương lý trí cũng không mong muốn liền như vậy đánh bạc tính mạng của chính mình liều mạng một lần, cũng không muốn phía sau sát thủ lại có thêm tổn hại, mất đi cuối cùng yêu thế. Chúng ta đi, ta liền muốn thủ ở bên ngoài ngắm nghía cẩn thận các ngươi những người này có hay không quả thực có cốt khí vây chết tại đây trong cổ mộ. Mắt thấy Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên kéo tới, Trương Đan Linh lắc người một cái liền dẫn còn sót lại năm tên sát thủ cũng không quay đầu lại hướng về mật đạo thân ở bước đi, vừa đi, nàng còn phá có thâm ý nhìn Tả Dương một chút, phảng phất nhìn thấu hắn tự cười lạnh nói. Càng là ngươi, ha ha ha a, cái gì gọi là càng là ta. Trương Đan Linh tiếng cười vang vọng ở trống rỗng trong mật đạo Tả Dương nhưng là không tự cảm thấy một trận chột dạ. Truy, Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên đã là rơi xuống quyết tâm quyết tử, giờ khắc này thì lại làm sao chịu thả Trương Đan Linh rời đi. Chỉ là đối diện một chút liền không hẹn mà cùng triển khai khinh công muốn truy đuổi tới. Đừng đuổi, để bọn họ đi thôi. Tả Dương nhưng là vào lúc này gọi lại hai người kia, nói một câu không quá phù hợp chính mình phong cách lời nói, hắn tại đây lại có ưu thế tình huống, lúc nào bỏ qua cho người. Tử Yên, đồng thời trải qua nhiều chuyện như vậy, Đông Phương Vũ đã sớm đem Tả Dương cho rằng đầu mối đại ca, nghe được Tả Dương lời nói, tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn như cũ vẫn là lôi kéo Long Tử Yên đồng thời bật động bước chân, có điều quay đầu lại thời điểm, cũng là có chút không hiểu hỏi. Ân công, yêu nữ này rõ ràng đã sợ chúng ta. Sợ ngươi độc môn độc dược, vì sao nhưng không để chúng ta truy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đuổi giặc cùng đường, yêu nữ này võ công cao thâm khó dò, nếu là bị bức cuống lên chỉ sợ còn có cái gì càng thêm lợi hại chiêu thức miễn cho xảy ra bất trắc. Tả Dương nói như thế nói, chính là trong bóng tối giải trừ bát môn độn giáp. Đây mới là hắn không để bọn họ đuổi theo nguyên nhân chủ yếu, hắn này bát môn độn giáp cứ việc chỉ là tầng thứ nhất mỗi giây cũng phải tổn thất tương đương với khí huyết hạn mức tối đa một. Sinh mệnh nói cách khác hắn thời gian còn lại cũng không tính quá nhiều rồi, mà Trương Đan Linh trình độ đó cao thủ trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào đem bắt như vậy nếu là rơi vào kéo dài truy đuổi chiến tình huống chỉ có thể đối với bọn họ càng ngày càng bất lợi. Coi như đến cuối cùng có thể ở tử vong trước sớm đóng bát môn độn giáp cũng sẽ rơi vào thời gian nhất định. Trạng thái hư nhược, trước mắt Trương Đan Linh không hiểu rõ tình huống, bởi vậy còn có chút sợ hắn, mới sẽ chọn tạm thời rời đi. Thế nhưng một khi làm cho nàng phát hiện mình xuất hiện thế nhược tình huống, lấy tính cách của nàng, chỉ sợ lập tức liền muốn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Kết quả như thế cùng Tả Dương lợi ích cũng không tương xứng, hắn còn muốn nhìn một chút phía dưới cái kia trong mật thất đến cùng có cái gì đây. Hô, hô, hô, cuối cùng cũng coi như tạm thời giải trừ nguy cơ, linh thất bên trong vang vọng lên mấy người miệng lớn thở dốc âm thanh. Vừa mới bất kể là Tả Dương, vẫn là Đông Phương muốn cùng Long Tử Yên, thậm chí liền ngay cả vẫn chờ ở một bên không giúp đỡ được gì phái cổ mộ trưởng môn Long Dư U, tất cả đều chịu đựng trước nay chưa từng có áp lực thật lớn, lúc này Trương Đan Linh tạm thời rời đi, trong lòng mọi người căng thẳng cái kia huyền bỗng nhiên thanh tĩnh lại, lập tức liền cảm nhận được vô tận ủ rũ. Vô Khuyết công tử, ngày hôm nay nếu không có ngươi trượng nghĩa giúp đỡ, chỉ sợ chúng ta liền cái toàn thây đều không thể lưu lại. Thoáng thở quân khí, phục hồi tinh thần lại, Long Dư U đứng dậy liền trùng Tả Dương được rồi cái đại lễ, tự đáy lòng nói cảm tạ. Đa tạ Vô Khuyết công tử, thấy trưởng môn nhân đều được lớn như vậy lễ, bên cạnh Long Tử Yên tự nhiên không dám thất lễ, mà thấy người yêu của chính mình đều được lớn như vậy lễ, Đông Phương Vũ đương nhiên cũng là vội vàng đuổi theo. Không cần đa lễ, Tả Dương nhưng là không có chút nào lập dị chịu này lễ, dù sao, hắn nhưng là lập tức liền tổn thất hai phân cực kỳ quý giá trung linh điêu độc đây, món đồ kia một khi bôi lên đến vũ khí trên, khẳng định không thể lại khu hạ xuống. Ai, tuy rằng tình huống lúc đó chỉ có thể như vậy, nhưng tâm vẫn có chút đau, chỉ hy vọng phía dưới cái kia trong mật thất thu hoạch có thể bù đắp những tổn thất này mới thật. Chỉ tiếc đoạn long thạch đã hạ xuống, sợ là muốn liền lui công tử cùng chúng ta cùng nhau chôn thây lòng đất. Công tử chính là rồng phượng trong loài người, như giả lấy thời gian, chắc chắn nghe đạt đến giang hồ, nhưng chung rơi vào như thế một cái kết cục. Dư U trong lòng thực sự vì là công tử kêu oan, nhưng cũng không thể làm gì vô cùng ai, này chính là tạo hóa trêu ngươi sao. Lòng Dư U tự nhiên không biết Tả Dương đang suy nghĩ gì, lại là bi thảm nở nụ cười, hơi nhíu lên lông mày khá là tiếc hận than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ ấy liền tự tây từ phùng tâm, làm cho vốn là cái này khắp toàn thân đều tỏa ra làm người tự cảm thấy kính sợ tránh xa khí chất tiên tử tự dưng có thêm một chút ân tình mùi vị. Long trưởng môn không cần muốn nhiều như vậy, việc này bản không có quan hệ gì với ngươi. Tả Dương cười khẽ lắc đầu, vừa định lại nói chút gì lời khách sáo, Long Dư U nhưng là đã đánh gãy hắn, hẹp lại nói tiếp. Công tử, ngươi không phải vẫn muốn tìm tòi nghiên cứu phái cổ mộ hai người cùng tu phương pháp sao? Nói tới chỗ này, Long Dư U trên gương mặt nhưng là bỗng nhiên hiện ra một vệt ửng hồng vẻ, lộ làm ra một bộ cực kỳ ngượng ngùng dáng dấp cúi đầu đến nhỏ giọng nói rằng. Vừa mới công tử không để ý tính mạng vì là Dư U phá lời thề, dựa theo phái cổ mộ quy củ, Dư U đã bất cứ lúc nào có thể theo công tử cùng xuống núi du lịch giang hồ, này hai người cùng tu phương pháp tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Ngược lại chúng ta đều phải chết, như công tử không chê, Dư U cũng đã không kiêng dè gì, trước khi chết thỏa mãn công tử cái này nhu cầu ngược lại cũng không sao, lúc này giờ khắc này, lòng Dư U đầu hầu như đã sắp muốn chôn vào bộ ngực bên trong, xấu hổ một đôi tay ngọc không ngừng xoa làm làn váy, phảng phất đã không đất dung thân. Hết chuyện này, nghe nói như thế Tả Dương nhưng là có chút không biết nên làm sao trả lời. Dù sao nguyên bản hắn là nghĩ cùng Hạ Lan Tuyết vui đùa một chút cái này. Hai người cùng tu, có thể thấy Hạ Lan Tuyết cũng có ý này, dựa theo nàng lời giải thích chuyện này với bọn họ hai cái đều có không nhỏ có ích hơn nữa Hạ Lan Tuyết là player, hai người có thể thường xuyên kết bạn đồng hành, nghĩ đến muốn thuận tiện rất nhiều. Kết quả không nghĩ đến, hiện tại phái cổ mộ trưởng môn nhân Long Dư U nhưng chủ động mời hắn. Hai người cùng tu, như vậy đem Hạ Lan Tuyết ném qua một bên thật sự thích hợp sao? Hẳn là công tử nhìn Dư U không lên, Dư U tưởng bở sao? Thấy Tả Dương ấp úng, Long Dư U sờ môi ngẩng đầu lên hỏi cách chương.